Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, tinh không bước chậm. Vẫn là huyền giả căn cứ. Lòng đất tầng 28. Một gian từ đặc thù ngăn cách vật liệu chế tạo bên trong gian phòng. Lý Huyền Dạ trước mặt chính là chính đang đầy gánh nặng trong công việc linh quang trí não. Lúc này, linh quang trí não khổng lồ giải toán năng lực bên trong có tiếp cận 90% đều điều đi đến một cái hạng mục bên trên. Giải toán Vĩnh Dạ Thiên Quân phân thân gen phổ còn cần bao lâu thời gian? Lý Huyền Dạ đối với Einstein hỏi. Einstein nói rằng, cái này cơ thể sống tổ hợp gen quá phức tạp đi. Bước đầu suy đoán kết quả, hắn tổ hợp gen mấy? Là nhân loại chúng ta 1.79 triệu ức lần. NDA kết cấu phức tạp độ có thể so với một cái giải ngân hà. Dù cho chỉ là phục chế đơn nhất tổ hợp gen, lấy linh quang trí não giải toán lực cũng cần 2.57 năm. Nếu như muốn hoàn chỉnh nhân bản cái này cơ thể sống, cần thời gian có thể là vĩnh hằng. Einstein lời nói mặc dù khiến người bất ngờ, nhưng cũng còn tại Lý Huyền Dạ dự liệu bên trong phạm vi. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng dù sao cũng là Vĩnh Dạ Thiên Quân. Cái kia mấy ngàn vạn năm tới nay, một cái duy nhất có thể chính diện cùng thần tộc hò hét Vĩnh Dạ Thiên Quân. Loại cấp bậc này tồn tại, thực lực khẳng định đạt đến chí tôn cảnh đỉnh điểm giai tầng. Linh quang trí não bất quá là cấp 5 văn minh bên trong kết quả. Làm sao có khả năng có năng lực hoàn toàn phân tích Vĩnh Dạ Thiên Quân gen phổ đây? Nhưng Lý Huyền Dạ vừa bắt đầu cũng không có ý định thu được Vĩnh Dạ Thiên Quân hoàn chỉnh gen phổ. Không cần phiền phức như vậy. Mục đích của ta không phải phục chế, mà là hàng nhái vẽ. Dù cho không hiểu nguyên lý cũng không đáng kể. Đem người cho ta nhân bản đi ra là được rồi. Kế thừa gen hoàn chỉnh tính thiếu một chút cũng không có chuyện gì. Dù cho không có linh hồn cũng không khẩn yếu. Đương nhiên, chỉ ít ngoại hình khí tức trên phải tận lực tương tự. Mặc dù là dùng để dao động Dạ Vương phái nhân sĩ đồ vật, nhưng cũng không thể quá mức làm ẩu. Einstein trầm tư chốc lát, nói, nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, vậy hẳn là làm rất dễ. Nhiều nhất thời gian 1 năm nên có thể hoàn thành. Vậy thì cho ngươi thời gian 1 năm. Trong 1 năm này linh quang trí não một nửa giải toán lực dùng để xử lý hạng mục này. Còn lại dùng để bảo đảm hàng thiên kỹ thuật tiến độ. Cái khác kéo dài thời hạn lui về phía sau. Rời đi Huyền Giả căn cứ về sau, Lý Huyền Dạ trở lại nghỉ phép đảo nhỏ. Mang theo Khổng Linh Huyên 3 người quay trở về Hoan Nhạc đảo. Vui đùa phóng túng tháng ngày qua quá lâu, là thời điểm đi vào quỹ đạo, làm chút thực tế sự tình, thí dụ như mở dương A, trước hệ thống tặng 0500 thăm dò năng lượng, thêm vào Lý Huyền Dạ tích góp, tiền bạc bây giờ có thể dùng thăm dò năng lượng tiếp cận 700 điểm. Đây chính là một khoản tiền lớn A, kim cương bảo dương đều có thể mở 7 cái, hoàng kim bảo dương càng có thể mở hơn 70 cái. Nếu như toàn bộ dùng để mở cạm bẫy bảo dương, cái kia Lý Huyền Dạ nói không chắc đều có đột phá thiên đạo cấp khả năng. Đương nhiên tiền đề Lý Huyền Dạ có thể chịu đựng được. Thực lực càng cao, cạm bẫy bảo dương độ khó lại càng lớn. Mỗi lần đều phải đối mặt bị xóa bỏ nguy hiểm. Lý Huyền Dạ trái tim nhỏ có thể không chống đỡ được. Tình cờ đến 2 lần vẫn được. Nhiều lần, tâm thái vạn nhất sập. Vậy coi như là vạn kiếp bất phục xuống sân. Đi tới cái kim cương bảo dương thử chút vận may đi. Coi như bảo dương không mở được, chỉ ít có thể bắt cái bảo dương quái trở về. Lý Huyền Dạ bây giờ vì tăng cường nhân tộc sức chiến đấu, cũng coi như là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bảo dương quái đối nhân tộc thực lực trước mắt mà nói, hoàn toàn có thể được xưng là cao cấp sức chiến đấu. Bắt một con kiếm lời một con. Keng, tiêu hao 100 radar thăm dò năng lượng, thăm dò ra kim cương bảo dương X1 vừa nhìn thấy bảo dương quét mới địa chỉ. Lý Huyền Dạ liền bó tay rồi, làm sao lại soạt đến bầu trời cơ chứ? Tọa độ Linh Xu đại lục thứ 1 vệ tinh Trường Minh, cũng được gọi là Nguyệt Tinh, Linh Xu đại lục đương nhiên là không có trăng bóng. Dạ Vương treo cao lên đỉnh đầu là viên kia cùng mặt trăng tương tự ngôi sao. Kỳ thực tên là Trường Minh. Cùng trái đất tiểu tùy tùng mặt trăng không giống. Nguyệt Tinh nghe nói là có tầng khí quyển. Có đối lập hoàn chỉnh vòng sinh thái. Có điều hoàn cảnh khá là ác liệt. Cũng không có gì nguyên khí đất trời. Trước đây từng sinh ra một ít sinh vật. Nhưng đại thể đều diệt tuyệt. Hiện tại phỏng chừng cũng không còn lại món đồ gì. Trường Minh khoảng cách Linh Xu đại lục vẫn có chút khoảng cách. Hóa thần cấp khẳng định không dám bay thẳng quá khứ. Thánh linh cấp cường giả miễn cưỡng có thể. Lý Huyền Dạ sức chiến đấu có thể so với thần văn cường giả. Đương nhiên là không có gì lo sợ. Có điều xa như vậy lộ trình. Bay qua ít nhất cần 3-5 ngày thời gian. Hắn đang suy nghĩ có đáng giá hay không làm. Dù sao cũng là ngoài không gian hành tinh khác a. Vạn vừa gặp phải điểm nguy hiểm gì. Đồ lót chuồng địa phương cũng không tìm tới. Thành thật mà nói. Lý Huyền Dạ đối với cách đỉnh đầu mảnh này vũ trụ mênh mông. Vẫn là mang trong lòng sợ hãi. Hay là đi một chuyến đi. Vạn nhất có thể khai ra đồ tốt đây. Không đi chẳng phải là quá thiệt thòi. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một trận. Vẫn là hạ quyết tâm. Làm đủ chuẩn bị sau liền đơn độc xuất phát. Không có mượn bất kỳ phi thuyền đạo cụ. Lý Huyền Dạ chỉ là triển khai thất tinh thiền dực. Chuẩn bị dựa vào sức mạnh của thân thể phá tan tầng khí quyển bay về phía ngoài không gian. Lấy thân thể lực lượng đột phá tầng khí quyển. Bất kỳ người tu luyện nào lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy thời điểm. Tâm tình khẳng định đều khó mà bình tĩnh. Lý Huyền Dạ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn hưng phấn cả người đều có chút run rẩy. Có điều toàn bộ quá trình nhưng cảm giác bất ngờ thông thuận. Hắn thậm chí không có gì cảm giác nhiều lắm. Cứ như vậy bay a bay. Rất là trơn nhẵn xuyên qua rồi tầng khí quyển. Đi tới chân không khu vực. Thuận lợi như vậy. Lý Huyền Dạ suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được. Nguyên lai đây là thất tinh thiền dực hiệu quả. Lực hút cùng tầng khí quyển lực cản là trở ngại người tu luyện bước vào tinh không nhất cản trở lớn. Thánh linh cấp thực lực của người tu luyện. Muốn tránh thoát lực hút ràng buộc đều vẫn tính ung dung. Nhưng đột phá tầng khí quyển quá trình nhưng gặp khá là phiền toái. Ma sát hệ số quá lớn. Đốt thành cho cũng không phải là không có khả năng. Nhưng thất tinh thiền dực nhưng trực tiếp cho Lý Huyền Dạ triệt tiêu không khí ma sát. Vậy dĩ nhiên là trơn nhẵn lên không? Liền một tia sao hỏa đều xoa không ra ngoài. Đi tới trong vũ trụ. Lý Huyền Dạ quanh thân đã bị từng tầng nguyên khí tấm chắn bao vây lại. Lý Huyền Dạ bắt đầu không có gia tốc, mà là không ngừng tìm tòi thích ứng như thế nào tại chân không trong hoàn cảnh càng rất hơn tồn tại. Động kỹ xảo, khi xuất phát, Lý Huyền Dạ cố ý hơn vạn giới tinh không trên lưới. Tuần tra một ít tài liệu tương quan, còn mua một quyển người tu luyện ngao du tinh không sơ cấp chỉ nam sách. Mặt trên liền ghi chép rất nhiều thực dụng kỹ xảo nhỏ. Tỉ như hô hấp vấn đề. Trong vũ trụ không cách nào trực tiếp hô hấp, cho dù có không khí cũng sẽ nhanh chóng tản mát đi. Nhưng có một ít phong kín tính cực mạnh trận pháp nhỏ, có thể phòng ngừa khí thể mà chạy. Như vậy chỉ cần ở chứa đồ bảo cụ bên trong áp xúc chứa đựng đầy đủ dưỡng khí. Ở trong không gian thu được dưỡng khí bổ sung cũng là chuyện này rất đơn giản. Lý Huyền Dạ trước đó liền chuyên môn ở một chiếc nhẫn chữ vật bên trong chứa đựng mấy vạn cái lập. Phương không khí, hiện đang sử dụng lên cái này kỹ xảo nhỏ, bên người rất nhanh sẽ bị không khí dồi dào, thậm chí ngay cả khí áp cũng có thể tự chủ điều tiết. Cảm giác trên ngoại trừ không có trọng lực, cùng ở trên đất bằng cũng không khác nhau quá nhiều. Tương tự kỹ xảo nhỏ còn có rất nhiều. Xuất phát trước Lý Huyền Dạ trục nhất thí nghiệm một lần. Theo không ngừng thử nghiệm. Lý Huyền Dạ đối với vũ trụ mênh mông sợ hãi tâm lý cũng ở từ từ hạ thấp. Hắn bắt đầu dần dần thích ứng thân ở ngàn tỷ tinh không chi hạ kỳ diệu trải nghiệm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.